Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, tuy rằng lúc trước đã mượn dùng nối liền pháp vực đại trận lực lượng dùng nhị hoàn đóng cửa, ma pháp khóa chỉnh gian phòng học, nhưng để ngừa vạn nhất nàng vẫn là không thể làm ứng tuyển giả lực lượng trực tiếp hoàn toàn tác dụng với bích chướng thượng, vạn nhất kia hóa là thân thể nội năng lượng cấp bậc rất cao gia hỏa. Khu dạy học nội thiên nhiên vận chuyển năng lượng kết cấu liền rất khả năng ở hắn một kích dưới bị nhiễu loạn thậm chí phá hư. Đào thời điểm hoa đại công phu chuẩn bị khúc vân đã có thể không chỗ khóc đi, vân tỷ a. Hiện tại cũng không phải là cảm thán thế giới bí tân thời điểm a. Tiếc nhưng ái các nàng phải làm sao bây giờ a. Chân Huy Tề gấp đến độ mang lên khóc nức nở, đừng nóng vội. Trước xem bọn hắn nhiệm vụ là cái gì, nàng phản ứng nhưng không giống Khang Tư Ni như vậy bực xấu. Hổ với chính mình tinh vi kế hoạch bị không thể đối kháng làm dối. Mà là thập phần hưởng thụ mà cười nhìn dưới lầu thế cục đối Khúc Vân mà nói. Cục diện vốn dĩ chính là tùy thời ở biến hóa. Nàng cũng không giống rất nhiều mưu sĩ như vậy tin tưởng ở trước đó làm tốt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hoàn toàn chi sách, mà là càng thích tùy cơ ứng biến, này liền như là cùng đối thủ tiếp theo bàn cờ vây vui sướng vô cùng. Nhưng là nhìn máy tính ấn chính mình giả thiết tốt sách lược cùng người đánh cờ liền không có bất luận cái gì lạc thú đáng nói, vì thế nàng hứng thú tràn đầy mà nhìn trong phòng học một đám người. Thảo luận đặt bút tiên nghi thức, bọn họ gặp phải cục diện, còn bao gồm nửa vời nói ra trò chơi nhắc nhở là, bút tiên, chuyện này, này lại là sao lại thế này? Chúng ta bất chi bất giác chung bị hố đến giống Miss Ha giống nhau bắt đầu vì trò chơi hệ thống làm. Không, bọn họ cuối cùng trò chơi mục tiêu nên không phải là đả đảo chúng ta này đó boss đi. Khang Tư Ni giấu cái miệng nhỏ oán giận, bút tiên gì đó truyền thuyết đương nhiên là không tồn tại. Liền tính tu sĩ thật sự có như vậy một môn bói toán tay nghề. Cũng tuyệt đối cùng trong phòng học bọn người kia trò chơi mục tiêu không nửa mao tiền quan hệ. Bởi vì hiện tại phòng học chung bút tiên, đúng là Khúc Vân A, đây là chuyện tốt A, Khúc Vân cười xua xua tay. Như vậy một cái trò chơi mục tiêu nhắc nhở, nếu là thật sự. Kia ở bọn họ xuyên qua ta ngụy trang hoặc là đi vào chúng ta trước mặt phía trước đều không thể đạt được chân chính quy tắc trò chơi, mà làm bút tiên, như vậy một cái tồn tại. Y tử có thể hố bọn họ làm bất luận cái gì sự u, có như vậy một đám gia hỏa. Người người trong lòng ở đối mặt bội ảnh khi liền sẽ an toàn rất nhiều. Mà nguyên bản tính toán ném xuống đi coi như này gian phòng học tế phẩm trong túi gia hỏa đại khái. Cũng có thể tiết kiệm được tới, đến nỗi bọn họ cuối cùng trò chơi mục tiêu sao? Không có khả năng là tới cùng chúng ta đối chiến. Đại khái chính là đơn giản thoát đi trường học hoặc là phá giải mấy cái nguyền rủa linh tinh sự. Tình đi, làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục. Bọn họ yêu cầu ỷ lại tân nhân lực lượng. Một thân trang bị lại như vậy keo kiệt. Thực lực hẳn là xa không kịp chúng ta, huống chi hiện giờ còn thân ở ta thao tác ma pháp trận chung. Nếu trò chơi mục tiêu là làm cho bọn họ tới giết chết chúng ta. Ta đây hiện tại trực tiếp ném mấy cái hỏa cầu đi xuống xử lý bọn họ liền xong hết mọi chuyện không? Phải sao, bọn họ sẽ bị đưa tới nơi này. Đã nói lên hệ thống biết bọn họ đối ta hữu dụng. Cũng biết ta không có khả năng sẽ có ý định giết chết bọn họ. Kể từ đó trò chơi mới có thể thành lập, kỳ thật tận mắt nhìn thấy đến người chơi bị đưa vào trò chơi. Cảnh tượng làm ta ý thức được rất nhiều chuyện a. Ban đầu một ít giả thiết đều bị chứng thực. Thế gian có thời gian không nghịch tuyệt đối pháp tắc, làm mát trò chơi liền không khả năng tả hữu nhân quả chế tạo thỏa đáng hoàn cảnh sử dụng người chơi. Trò chơi, vấn đề này vẫn luôn bối rối ta. Nhưng hiện giờ chính mình bố cục bị liên lụy trở thành người khác trò chơi. Rất nhiều sự tình ta liền rõ ràng. Hệ thống chỉ là ở rất nhiều thế giới bắt giữ khó khăn thích hợp hoàn cảnh cùng sự kiện. Đem thích hợp người chơi đầu nhập đi vào tiến hành trò chơi mà thôi. Đương nhiên, hiện tại tới nói này cũng chỉ là một cái càng đáng tin cậy giả thiết mà thôi, tỉ như nói nếu những người này tích thủy bất lậu hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới mục đích của ta, y tử cũng không có khả năng mạo nhiễu loạn bước cam kính trung học năng lượng kết cấu nguy hiểm ra tay công kích bọn họ, mà là sẽ càng thêm ổn thỏa mà đem trong túi hàng dự trữ đưa vào đi đương tế phẩm, dưới loại tình huống này, ở bọn họ trong trò chơi liên lụy tiến chúng ta này đó không thể đối kháng điều kiện liền thỏa mãn. Này liền như là lúc trước chúng ta gặp được lực lượng bị hạn chế hậu đức thiên tôn. Cùng với mục đích chính là đem chúng ta tồn tại đưa ra vũ trụ biên giới thế giới thần là một chuyện, đương nhiên, nếu bọn họ cố ý đối chân huy tề người trong lòng hạ sát thủ ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là vậy thuộc về chính bọn họ tìm đường chết, mà cùng hệ thống không có hẳn phải chết chi cục tiềm quy tắc không quan hệ, ha. Ngươi vị này Quế Hân Hương đồng học thật đúng là đáng tin cậy. Vừa rồi ngươi không phải còn hỏi dựa theo bút tiên quy tắc ta như thế nào sử dụng các nàng đi làm. Việc sao, này không, nhân gia chính mình liền não bổ toàn. Chỉ cần đem này đó mới gia nhập tiến vào nhân vật tất cả đều gia nhập bút tiên trò chơi liền vạn sự. Đại Cát A Khúc Vân nói, mấy người lực chú ý liền đều từ từng người tự hỏi trung tập trung trở về. Nghe tiết nhưng ái thập phần thông minh vấn đề. Bút tiên, thỉnh nói cho ta, chúng ta hiện tại muốn như thế nào mới có thể sống sót, nhưng mà trên thực tế vô luận nàng hỏi cái gì kết quả đều là giống nhau. Khúc Vân tổng hội bảo hộ nàng sinh mệnh, cũng tổng hội dẫn đường các nàng đi đem chính mình sự làm. Cho nên đáp án đương nhiên chính là, phá giải bước cam kính trung học sở hữu nguyền rủa, không cần cấp càng nhiều chỉ thị. Muốn như thế nào dẫn đường bọn họ đi bội ảnh phát sinh địa phương A? Khang Tư Ni đem đầu nhỏ tiến đến Khúc Vân mặt biên đi quan sát trong phòng học mấy người biểu. Tình, đương bút tiên muốn cao lãnh mới sẽ không lòi, Khúc Vân thuận tay sờ sờ nàng một đầu tóc vàng. Bọn họ vị trí cái này trong phòng học vừa lúc liền có một cái có thể xác định kia đồ vật tồn tại. Trạng thái, phong toàn bộ bị ta phong tỏa ở, bọn họ không rời đi, tự nhiên liền minh bạch trong phòng có yêu cầu giải quyết vấn đề là cái gì. Chân Huy Tề cũng tò mò lên, chính mình sinh hoạt hơn nửa năm trong phòng học cư nhiên còn có nguy hiểm như vậy đồ vật. Hắn cư nhiên một chút khái niệm đều không có. Nghĩ lại thập phần thấm người, bảng đen thượng tình nhân dù, Khúc Vân đối chân huy tề cười cười. Căn cứ ta thu được điều tra tư liệu, cái này bội ảnh ở kia đồ vật bị tàng tiến vào trước kia nguyên bản liền ở chỗ này. Đúng là như vậy bội ảnh đối thế giới vặn vẹo làm cho long nữ tỷ tỷ kia kiện đồ vật đã tồn tại lại. Không tồn tại phiền toái trạng thái, hơn nữa dựa theo tư liệu chung sở thuật. Cái này bội ảnh đặc thù tính chất làm cho nó vừa lúc là có khả năng bị người thường bài trừ. Nguyên bản còn tính toán kêu tiểu ni tử qua đi âm thầm giúp một chút. Bất quá hiện tại có này đó đột nhiên loạn nhập pháo hôi vừa vặn ta sở phải làm. Cũng chỉ có xác định ngươi đồng học sẽ không bị coi như tế phẩm mà thôi. Này cũng không khó khăn, nói ngươi thích người liền ở cùng lớp. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới thử xem cái này nghe nói thực linh nghiệm truyền thuyết? Chân Huy Tề chỉ là thè lưỡi. Ta sợ quỷ, chú ý dưới lầu hướng đi Khúc Vân tiếp theo lại là xinh đẹp cười. Người được lắm này tiểu nữ bằng hữu. Loại này thời điểm cư nhiên có thể nghĩ đến hỏi bút tiên. Quả thực là cầu còn không được thần đồng đội A. Thật là càng ngày càng thưởng thức nàng. Chạy nhanh lãnh về nhà tới, bất chi bất giác lấy ra trưởng miệng lưỡi nói kỳ quái nói. Khúc Vân lại một lần thông qua bút tiên cấp ra hướng dẫn tính đáp án. Chữ vật quầy tường kép. Hết chương.